Tập 35 địa lao. Ngày kế buổi sáng tỉnh lại, mọi người đều vội không ngừng mà đem quần áo của mình mặc ở trên người. Tề Phi thừa dịp trộm ngắm vài lần Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết ngọc thể, chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng da thịt, bất đồng chỗ là, Lê Tuệ Ngữ hạ thể lại một mảnh nồng đậm hắc mao, Lãnh Thư Tuyết hạ thể phấn nộn như ngọc, thập phần trơn bóng. Kinh Hồng thoáng nhìn lúc sau, liền cái gì cũng nhìn không thấy, Tề Phi ám đạo một tiếng đáng tiếc, sớm biết rằng hẳn là trước tiên tỉnh lại. Như vậy liền có thể rình coi các nàng mỹ diệu thân thể, sớm một chút như cũ giao cho Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết tới giải quyết. Hai người đi ra phòng chất củi, một trước một sau triều phòng bếp đi đến, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại. Nói, tối hôm qua ngươi cùng ta nương đang làm gì? Tề Phi thấy nàng sắc mặt có chút không mau, liền nói, làm trò chơi nha, như thế nào lạp? Lãnh Thư Tuyết hừ lạnh nói, sắc lang. Tề Phi nhún nhún vai nói, lời nói không thể nói như vậy, mị nhi nàng lâu hạn gặp mưa rào, ta cho nàng hàng mưa xuống làm sao vậy, đây là chuyện tốt nha, chẳng lẽ ngươi làm nàng vẫn luôn hư không tịch mịch đi xuống sao? Lãnh Thư Tuyết đạo, không cần phải ngươi tới mưa xuống, ngươi không ở thời điểm. Nàng vội vàng dừng lại, Tề Phi nói, vậy ngươi tối hôm qua còn cùng ta sư muội sằng bậy đâu, ta sư nương chính là nói qua muốn đem sư muội gả cho ta, ngươi cư nhiên chơi ta chưa quá môn thê tử. Như vậy ta cũng chưa nói ngươi. Lãnh Thư Tuyết cười nhạo một tiếng, ngươi không cần nói bậy, ta nhưng không nghe cố nữ hiệp nói qua chuyện này. Ngọc Giao cũng chưa nói quá muốn gả cho ngươi. Ta cùng Ngọc Giao nhất kiến như cố, tình cùng tỷ muội, chơi chơi làm sao vậy, chúng ta không quốc nữ nhân ma say đậu hũ là lơ lỏng bình thường sự. Tề Phi nói, ta sư muội cũng không phải là không quốc. Lãnh Thư Tuyết đạo, hiện tại không phải. Nói không chừng về sau là đâu. Này! Tề Phi trong lúc nhất thời cư nhiên nói bất quá nàng. Hai người đi vào phòng bếp, bên trong tuy rằng có người, nhưng vẫn là lăn lộn đi vào, bọn họ trên tay đều có eo bài, nhưng thật ra không có khiến cho người khác hoài nghi. Hai người dẫn theo hộp đồ ăn đi ra phòng bếp, lúc này, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một cái giáo đồ nói thầm thanh, kỳ quái, Trương Hộ Pháp tối hôm qua không phải đã chết sao? Như thế nào hắn eo bài sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người nhìn nhau, đồng thời nhanh hơn bước chân, trở lại phòng chất củi, ăn qua sớm một chút, Lãnh Thư Tuyết cấp thỉnh Tề Phi đưa mắt ra hiệu, hai người đi ra phòng chất củi, Lãnh Thư Tuyết liền nói, ngươi eo bài không thể lại dùng. Tề Phi nói, không quan trọng, ta lại đi lộng một khối tới. Lãnh Thư Tuyết nhíu mày nói, chỉ sợ không ổn. Ngày hôm qua âm dương dạy ra hiện hai cái thần bí cao thủ, có mấy người bị giết, trong đó liền bao gồm tứ đại hộ pháp chi nhất Trương Hộ Pháp, hiện giờ kia hai cái thần bí cao thủ đã thoát đi nơi này, ngươi nếu là lại ra tay giết người, bọn họ chắc chắn lùng bắt hung thủ, đến lúc đó này phòng chất củi liền ngốc không nổi nữa. Tề Phi nói, kia hai người là cùng ta cùng nhau trà trộn vào tới. Bất quá Trương Hộ Pháp là ta giết. Lãnh Thư Tuyết đạo, cũng may chỉ có một ngày. Ban ngày để ý một chút, đêm nay chúng ta liền hành động. Tề Phi hỏi, muốn như thế nào làm? Lãnh Thư Tuyết đạo, đến lúc đó ta sẽ mở ra sơn môn nhập khẩu, đem Đỗ Ngạo bọn họ bỏ vào tới, Yêu Đêm nhất định sẽ mang tinh nhuệ lực lượng đi ngăn cản, ngươi cùng cố nữ hiệp các nàng nhân cơ hội đi địa lao cứu người. Đem người cứu ra lúc sau lập tức rời đi nơi này. Đã biết. Ngươi về trước phòng chất củi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Thư Tuyết nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một xinh đẹp bóng dáng, Tề Phi thu hồi ánh mắt, trở lại phòng chất củi, lúc này Lý Ngọc Giao đi lên trước, bám vào Tề Phi bên tai, nói, vị này Lãnh tỷ tỷ cũng là ta kia thất tỷ muội chi nhất nga. Tề Phi nao nao. Nói, như vậy xảo. Lý Ngọc Giao hì hì cười, ngươi cần phải nỗ lực nga. Nỗ lực? Nỗ lực cái gì? Tề Phi không hiểu ra sao, ngu ngốc. Lý Ngọc Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trở lại thảo đôi mặt sau, Tề Phi cũng đi qua, đem Lãnh Thư Tuyết kế hoạch cùng mấy người nói một lần, Cố Dẫn Chương đám người vừa nghe, đều ánh mắt sáng lên, có mục tiêu liền hảo. Liền sợ mờ mịt vô thố, lang thang không có mục tiêu, Tề Phi nói, đến lúc đó một khi đánh lên tới, sẽ rất nguy hiểm, ta cảm thấy hẳn là làm mị nhi cùng Ngọc Giao trước rời đi nơi này. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng cảm thấy có đạo lý. Chỉ là, Cố Dẫn Chương nói, chúng ta tuy rằng gần đây, lại không biết như thế nào đi ra ngoài, Âm Dương giáo người ngày đêm gác đại môn. Chúng ta căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Tề Phi nói, không quan trọng, ta có biện pháp. Âm Dương giáo còn có một cái bí mật thông đạo, ta chính là từ nơi đó tiến vào. Chờ sắc trời hơi ám thời điểm, ta liền đưa Mị Nhi cùng Ngọc Giao đi ra ngoài, trước chuẩn bị một chút. Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao đều gật gật đầu, các nàng võ công thật sự có chút không đủ xem, lưu lại chỉ biết kéo chân sau. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ đều là siêu nhất lưu cao thủ, Cố Dẫn Chương càng là có bàn long kiếm nơi tay, không gì chặn được, thực lực có thể so một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mà Lãnh Thư Tuyết võ công là cửu thiên tuế truyền lại, cũng phi thường đáng sợ, còn tuổi nhỏ, là có thể cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ đấu đến lực lượng ngang nhau, Tề Phi liền càng không cần phải nói. Tới rồi chạng vạng, Lãnh Thư Tuyết đã trở lại, còn mang đến rất nhiều đồ ăn. Này đại khái là mọi người ở Âm Dương giáo ăn cuối cùng một đống bữa tiệc lớn, Lãnh Thư Tuyết nghe xong Tề Phi đem người tiễn đi kế hoạch, cũng tỏ vẻ được không, bất quá thời cơ cần thiết nắm chắc hảo, cần phải ở màn đêm buông xuống thời điểm, như vậy liền sẽ không ở bên ngoài bị người phát hiện. Đồng thời lại cần thiết đuổi ở Đỗ Ngạo đám người tiến công phía trước, bởi vì Âm Dương giáo bên trong liền còn không đến mức chấn động, ở bên trong không dễ dàng bị phát hiện, mắt thấy canh giờ đã đến, Lãnh Thư Tuyết trước liền rời đi. Tề Phi cũng mang theo Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao rời đi phòng chất củi, triều cái kia bí mật thông đạo đi đến, tới rồi cái kia trong viện. Thấy bốn bề vắng lặng, Tề Phi bắt lấy Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao cánh tay, một cái thả người nhảy lên, nhảy đến trong thạch động mặt, tiến vào trong thạch động, chung quanh tối om, Mị Nhi lấy ra mồi lửa thắp sáng, lúc này mới thấy rõ mặt đường, ba người dọc theo thạch động vẫn luôn hướng phía trước đi đến, không bao lâu liền đi tới cuối, Tề Phi tìm được cơ quan. Ấn xuống lúc sau. Một phiến cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ gió mát phất mặt mà đến, ba người đều cảm thấy một trận thoải mái thanh tân. Hướng bên ngoài nhìn lại, phát hiện ở vào giữa sườn núi thượng, từ nơi này có thể thấy dưới chân núi mười mấy phạm vi cảnh vật, ba người đi ra thạch động, Tề Phi đối Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi nói, các ngươi dọc theo này tiểu đạo có thể trực tiếp xuống núi. Xuống núi lúc sau tìm một chỗ giấu đi, đến lúc đó bên này sự xử lý xong, ta cùng sư nương sẽ tìm đến các ngươi. Mị Nhi quan tâm nói, ngàn vạn phải để ý. Tề Phi gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, Lý Ngọc Giao bắt lấy hắn tay nói, chiếu cố hảo ta nương, bằng không ta không tha cho ngươi. Tề Phi nói, nếu là sư nương xảy ra chuyện, ta chính mình đều không tha cho chính mình. Lý Ngọc Giao hì hì cười, ở trên mặt hắn hôn một chút. Theo sau lôi kéo Mị Nhi tay, hai người thi triển khinh công, thẳng đến dưới chân núi mà đi, Tề Phi nhìn các nàng rời đi, cho đến nhị nữ bóng dáng dần dần biến mất ở trong bóng đêm, mới lui về thạch động, khởi động chốt mở, cửa đá một lần nữa khép lại. Hắn xoay người, dọc theo thạch động trở lại Âm Dương giáo, tiến vào trong viện. Sau đó triều phòng chất củi đi đến. Liền ở hắn sắp đến phòng chất củi thời điểm, bỗng nhiên chung quanh vang lên một mảnh tiếng người, có phản đồ mở ra sơn môn. Bên ngoài đám kia người đã xung phong liều chết vào được, giáo chủ lệnh chúng ta sơn môn lối vào tập hợp. Mau mau, đi sơn môn tập hợp. Đem những cái đó khách không mời mà đến toàn bộ giết chết. Rất nhiều giáo đồ từ giáo trung các địa phương lao tới. Eo quải đao kiếm, trong tay cầm cây đuốc, sôi nổi triều Âm Dương giáo sơn môn nhập khẩu phóng đi. Âm Dương giáo địa lý vị trí phức tạp, ở vào hai giới sơn trung gian, ba mặt có cao lớn núi đá làm cái chắn. Người ngoài căn bản vô pháp tiến vào, chỉ có nam diện tu sửa một tòa đại môn, liền giống như cửa thành giống nhau, đây là Âm Dương giáo bên ngoài thượng duy nhất tiến xuất khẩu. Ngày thường đều là nhắm chặt, chỉ cần sơn môn một quan, Đỗ Ngạo đám người liền không có cách nào tiến vào, nhưng mà loại tình huống này sợ nhất có nội gian, hơn nữa khó lòng phòng bị, giờ phút này Lãnh Thư Tuyết đã đem sơn môn mở ra, đem Đỗ Ngạo đám người cấp thả tiến vào, đang ở hướng bên trong xung phong liều chết, Tề Phi thấy thế. Vội vàng đi vào phòng chất củi trước. Vừa lúc thấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ từ bên trong đi ra, hai cái tuyệt sắc thuộc phụ đều tay đề trường kiếm, ở bóng đêm hạ phong tư yểu điệu, có vẻ phá lệ mỹ diễm, Lê Tuệ Ngữ gấp không chờ nổi nói, có phải hay không nên hành động. Tề Phi gật gật đầu, Đỗ Ngạo bọn họ đã vọt vào tới, Yêu Đêm khẳng định sẽ phái người đi ngăn cản, thừa dịp cơ hội này. Chúng ta đi địa lao cứu người. Nói xong tay đề trường kiếm, xoay người liền đi, hảo. Nhị nữ đi theo Tề Phi thân sau, triều địa lao phương hướng đi đến, Dọc theo đường đi đều là hoang mang rối loạn âm dương giáo giáo đồ, Tề Phi tận lực tránh cho cùng bọn họ khởi xung đột, để tránh trì hoãn thời gian. Nhưng mà vẫn là có người tiến lên tìm tra, một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử lãnh một đám người đi ngang qua. Vừa lúc thấy Tề Phi ba người, hắn lập tức dừng bước, triều bên này quát, các ngươi ba cái là người nào, vì sao triều trái ngược hướng đi? Tề Phi cũng không dừng lại, ngược lại nhanh hơn bước chân, cho ta đứng lại. Trung niên nam tử lập tức thi triển khinh công. Một cái túng nhảy triều Tề Phi ba người bên này rơi xuống, triệu hộ pháp, làm sao vậy? Người này có khả năng là gian tế, đưa bọn họ bắt lấy. Theo trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, mấy chục cái âm dương giáo giáo đồ lập tức triều bên này vây lại đây, Tề Phi ám đạo một tiếng không tốt, cái này trung niên nam tử là âm dương giáo tứ đại hộ pháp chi nhất, là cái siêu nhất lưu cao thủ. Cần thiết đem hắn mau chóng giải quyết, bằng không kinh động âm dương giáo còn lại người, bị bọn họ vây quanh, vậy phiền toái. Giờ phút này, Cố Dẫn Chương đã rút ra bàn long kiếm, trong miệng nói, các ngươi đi trước, ta tới giải quyết bọn họ. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau gật đầu, thi triển khinh công, nhanh chóng triều địa lao chạy đi, phía sau, Cố Dẫn Chương đối mặt triệu hộ pháp. Cùng với cầm trong tay đao kiếm đánh tới âm dương giáo giáo chúng, chút nào không loạn. Nàng tay phải giơ lên cao bàn long kiếm, một cổ cường đại chân khí dũng mãnh vào thân kiếm bên trong, này khẩu thần binh lợi khí lập tức phát ra ra chói mắt bạch quang, chỉ nghe ông một tiếng kiếm ngân vang vang lên, từ thân kiếm thượng bay ra từng đạo hình rồng kiếm khí, đây là phái điểm thương tuyệt sát kiếm chiêu long tường. Độc lập với bàn long 18 kiếm ở ngoài, uy lực cực cường, nhưng phi thường tiêu hao chân khí, phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể nhẹ dùng. Này nhất chiêu ở thần binh bàn long kiếm thêm vào hạ, uy lực càng tăng, chỉ thấy từng đạo hình rồng kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh đi ra ngoài, bao trùm bốn phương tám hướng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Xuy xuy xuy, kiếm khí xuyên qua thanh âm không ngừng vang lên, cùng với người tiếng kêu thảm thiết, chung quanh mấy chục cái âm dương giáo giáo đồ ở nháy mắt đã bị này đó hình rồng kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Triệu hộ pháp rút ra trường đao, ngưng tụ chân khí, dùng ra đao pháp đem bay về phía chính mình hình rồng kiếm khí đánh nát, đồng thời thân hình lui về phía sau. Cũng mệt hắn lui đến kịp thời, bằng không này một kích liền đủ để cho hắn bị thương, dù cho như thế, cũng cảm thấy cánh tay tê dại, trong tay trường đao đã đứt gãy, bàn long kiếm quang mang thu liễm, Cố Dẫn Chương đem mũi kiếm thẳng chỉ triệu hộ pháp, phái điểm thương người. Triệu hộ pháp kinh nghi bất định mà nhìn Cố Dẫn Chương, hắn nhìn chung quanh đổ đầy đất thi thể. Trong mắt chuyển động, lại nhìn Cố Dẫn Chương trong tay bàn long kiếm liếc mắt một cái, ném trong tay đoạn đao, quyết đoán sau này thối lui. Hắn không có nắm chắc đánh thắng Cố Dẫn Chương, một khi chiến bại rất có thể chết ở chỗ này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Lúc này trước môn hỗn loạn, hắn đến đi theo yêu đêm tiến đến đối kháng chủ lực của địch nhân, mà không phải ở chỗ này kéo dài thời gian. Cố Dẫn Chương nhẹ nhàng thở ra, xoay người đuổi theo Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, ba người tới rồi địa lao cửa, vẫn cứ có thủ vệ đứng ở nơi đó, thế nhưng chút nào không chịu ngoại địch tiến công ảnh hưởng. Này đó thủ vệ thấy Tề Phi ba người đi tới, trong đó hai cái vẫn là đại mỹ nhân, bất quá không có mặt âm dương giáo hầu hạ, đây là có chuyện gì, đang làm gì? Trong đó một cái thủ vệ quát. Ai, ôm nhu một chút. Một cái khác thủ vệ đáng khinh mà đánh giá Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, hai vị mỹ nhân nhi là ai thủ hạ a? Tới, chúng ta hảo hảo nhạc một nhạc. Một đám thủ vệ đáng khinh mà nở nụ cười, xoa tay hầm hè triều Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến, Tề Phi ba người nhìn nhau, ám đạo một tiếng không biết sống chết, thanh một tiếng, ba người đồng thời rút ra trường kiếm. Dùng ra kiếm pháp, sắc bén kiếm quang ở trong bóng đêm sáng lên, suy suy suy thanh âm không dứt bên tai, từng đạo kiếm quang xuyên qua này đó thủ vệ thân thể, mọi người sôi nổi kêu rên ngã trên mặt đất, không chết tức thương, bất luận là Tề Phi, Cố Dẫn Chương vẫn là Lê Tuệ Ngữ, đều là hậu thiên chi cảnh siêu nhất lưu cao thủ, mà này đó hộ vệ lại chỉ là bình thường cao thủ. Nơi nào là bọn họ đối thủ, mười mấy người cùng nhau thượng, cũng chỉ có bị giết chết phân, cơ hồ là một cái nháy mắt, này đàn thủ vệ liền chết ở Tề Phi ba người dưới kiếm, Tề Phi đảo đề trường kiếm, đi ra phía trước, thấy cửa lao thượng có thiết khóa khóa trụ, tức khắc nhíu mày, Cố Dẫn Chương đi lên trước nói, ta tới. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ thối lui vài bước. Cố Dẫn Chương huy động bàn long kiếm, đương một tiếng, thiết khóa trực tiếp bị chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. theo sau Cố Dẫn Chương một chân đá văng cửa lao. Tức khắc, một cổ toan hủ hơi thở từ bên trong vọt ra, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều không khỏi nhíu nhíu mày, dùng tay áo che lại miệng mũi, Tề Phi dẫn đầu đi vào, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngay sau đó theo tiến vào. Ba người tiến vào địa lao bên trong, phát hiện bên trong có cây đuốc chiếu sáng không gian, có vẻ có chút mờ nhạt. Chỉ nghe được tiếng rên rỉ không ngừng từ bên trong truyền ra tới, nơi nhìn đến, tất cả đều là trần truồng cả trai lẫn gái, đang ở không ngừng giao cấu tằng tiệu với nhau, bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh không ngừng vang lên, nam giáo đồ thao làm nữ tù phạm. Nam giáo đồ bạo nam tù phạm cút. Có nữ tù phạm đồng thời bị hai cái nam giáo đồ thao làm, một cái ở phía trước khẩu giao, một cái ở phía sau thao huyệt, chơi đến khí thế ngất trời, vui vẻ vô cùng, khóc tiếng la, tiếng rên rỉ, kiều xuyển thanh, lãng tiếng kêu, thân thể tiếng đánh, toàn bộ đàn giao trường hợp vô cùng dâm loạn, lệnh người nhìn đều trợn mắt há hốc mồm. Tề Phi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lại xem mắt choáng váng, các nàng tuy rằng cũng dâm chơi, lại không có khả năng tại đây loại dơ bẩn hoàn cảnh hạ tuyên dâm, càng không thể cùng không quen biết nam nữ như vậy đàn giao dâm loạn, thật sự là quá mức với khoa trương, đối với các nàng tâm linh tạo thành cực đại đánh sâu vào, có loại khôn kể phức tạp cảm. Tuy rằng trong lòng chán ghét, nhưng thân thể lại có phản ứng, chỉ cảm thấy hạ thể bộ phận sinh dục bỗng nhiên có chút triều nhiệt, đổ huynh. Tề Phi hô lên, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tức khắc bừng tỉnh, vội vàng đi theo Tề Phi thân sau, nơi nơi tìm Đỗ Thanh Uyên thân ảnh, này đó đang ở dâm loạn âm dương giáo giáo đồ thấy có người xâm nhập, đều ngừng lại, vội không ngừng mà dẫn theo quần. Nắm lên một bên trường đao, có người quát, có người sấm địa lao, các huynh đệ, làm thịt bọn họ. Nam trực tiếp làm thịt, nữ tiền dâm hậu sát. Trong lúc nhất thời, địa lao bên trong hơn 100 âm dương giáo giáo đồ đều tay cầm đao kiếm, triều Tề Phi ba người đánh tới. Có người liền quần đều không kịp mặc vào, trực tiếp đỉnh một cái thịt heo điểu xông lên, thịt điểu ở dưới hán ném tới ném đi. Lệnh người vô pháp nhìn thẳng, các ngươi hẳn là xuống địa ngục. Trước mắt hình ảnh đem Lê Tuệ Ngữ xem đến phẫn nộ không thôi, trong tay trường kiếm rời tay mà đi, nhất chiêu ly thủ kiếm, thân kiếm vèo vèo vèo ở chung quanh nhanh chóng xoay tròn, xẹt qua mấy người cổ, chỉ thấy máu tươi vẩy ra, nhất chiêu dưới, có mấy người ngã xuống đất bỏ mình, Cố Dẫn Chương cũng là lòng đầy căm phẫn. Bàn long kiếm nơi đi qua, âm dương giáo giáo đồ sôi nổi ngã xuống đất, không một hợp chi địch, hai người một phen giết chóc, máu tươi sái đến khắp nơi đều có, trên mặt đất rơm rạ đều bị nhiễm hồng, những cái đó bị luân gian tù phạm đều xúc ở trong góc, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt chém giết, Tề Phi một bên giết địch một bên đi phía trước đi đến, trong miệng hô, Đỗ huynh, ngươi ở nơi nào? Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cái mỏng manh thanh âm, ta ở chỗ này. Đỗ huynh. Tề Phi theo thanh âm đi phía trước đi đến, rốt cuộc thấy một cái quần áo tả tơi nam tử nằm ở rơm rạ đôi, đúng là Đỗ Thanh Uyên. Lúc này Đỗ Thanh Uyên so với phía trước Tề Phi thấy thời điểm càng thêm tiều tụy bất kham, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt. Đều mau gầy thành da bọc xương, nơi nào còn có nửa điểm đang hà phái thiếu trưởng môn khí chất, Tề Phi nhất kiếm phách phiên bên cạnh một cái âm dương giáo giáo đồ, nhìn về phía Đỗ Thanh Uyên, chỉ thấy hắn môi sưng đỏ. Rách nát quần áo miễn cưỡng bao lấy hạ thể, có vẻ chật vật bất kham, Tề huynh, ngươi rốt cuộc tới. Đỗ Thanh Uyên thấy Tề huynh, giống như thấy chính mình thân cha. Kích động vô cùng, Tề Phi trấn an nói, là cha ngươi phái người tấn công âm dương giáo, ta mới có thể có cơ hội xông tới, Nga, ngươi nương cũng tới. Thanh Uyên. Lúc này, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng giết hết chung quanh âm dương giáo giáo đồ, nhanh chóng đã đi tới. Thấy Đỗ Thanh Uyên bi thảm bộ dáng lúc sau, Lê Tuệ Ngữ cơ hồ muốn ngất qua đi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình nhi tử sẽ lọt vào như vậy ngược đãi. Này quả thực liền không phải người đãi địa phương, đặc biệt còn muốn ngày đêm bị người luân gian, ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy, đương một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, Cố Dẫn Chương dùng bàn long kiếm đem Đỗ Thanh Uyên trên người xích sắt chặt đứt, cái này xui xẻo trứng rốt cuộc đạt được tự do, nương. Đỗ Thanh Uyên thấy Lê Tuệ Ngữ lúc sau, trực tiếp nước mắt băng. Lập tức phát gục ở nàng dưới chân, ôm lấy nàng hai chân, nói không nên lời thương tâm muốn chết, Thanh Uyên. Lê Tuệ Ngữ cũng là hai mắt rơi lệ, ôm hắn đầu khóc thút thít, Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ, vẫn là trước rời đi nơi này đi. Đi nhanh đi. Tề Phi cũng thúc giục nói, Lê Tuệ Ngữ đem Đỗ Thanh Uyên kéo lên, nói, Thanh Uyên, đi theo ta mặt sau. Nương, ta. Đỗ Thanh Uyên bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Thanh Uyên, Thanh Uyên. Lê Tuệ Ngữ vội vàng ôm lấy hắn hô, Tề Phi nói, Đỗ Huynh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở gặp tra tấn, đều mau căng không nổi nữa, đều là dựa vào kiên cường ý chí ở mạnh mẽ chống đỡ, hiện giờ lơi lỏng xuống dưới, té xỉu cũng thực bình thường, Lê Sư Cô không cần lo lắng, hắn nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Lê Tuệ Ngữ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thu hồi trường kiếm, bế lên Đỗ Thanh Uyên, Tề Phi ở phía trước mở đường, ba người thực mau liền rời đi địa lao. Đi ra địa lao khoảnh khắc, Lê Tuệ Ngữ không khỏi thở hắt ra, vừa rồi tại địa lao, nàng thật là một khắc cũng đãi không đi xuống, Tề Phi đột nhiên xoay người, hắn phát hiện Cố Dẫn Chương không thấy, vội vàng nói, sư nương đâu? Lê Tuệ Ngữ thấy Cố Dẫn Chương không ở, cũng sắc mặt biến đổi.